Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Bát Hầu. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Sau khi đột phá, kinh mạch toàn thân hắn chịu phải tổn thương, mạng sống hệt như ngọn nến trong gió, có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. Thương thế nặng kiểu đó nếu trên người bất cứ con yêu quái nào, trừ phi Thái Thượng Lão Quân tự mình ra tay, bằng không bất kể làm thế nào cũng đều sẽ ẩn tật mãi mãi. Nhưng mà con khỉ này dựa vào đan dược do Nguyệt Chiêu cung cấp, dùng sinh mệnh lực vô cùng ngoan cường của hắn, chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi đã tốt hơn. Đến ngày thứ 3, hắn đã có thể miễn cưỡng xuống giường. Chuyện đầu tiên hắn làm chính là gọi Dương Thiền tới lấy khẩu quyết của Cân Đầu Vân. Trận này mặc kệ thế nào, hắn đều nhất định phải thắng. Trong 3 ngày này, quân doanh ngoài thành đã xảy ra một chuyện khó tin. Dưới thủ đoạn mạnh mẽ, chính sách cứng rắn của Tấn Chi, tình trạng đào binh vốn càng ngày càng nghiêm trọng đã không còn nữa. Loại biến hóa này chỉ có thể hình dung bằng 2 từ, đột ngột. Rất nhiều tên thủ lĩnh vốn thờ ơ lạnh nhạt bắt đầu sôi nổi tham gia vào trong cả quá trình chỉnh đốn. Tuy mấy đôi mắt nhìn về phía Tấn Chi vẫn đỏ, vẫn tràn đầy hận thù như trước, nhưng số quân vừa thu nạp cuối cùng đã có thể thuận lợi tiến hành phân chia số hiệu và bắt đầu tổ chức huấn luyện. Tuy đám yêu quái này vốn là hàng hóa, nhưng một đội quân 2 vạn người, nếu chưa từng được huấn luyện lại muốn chỉ huy được trên chiến trường, thì đó là điều không tưởng. Thậm chí đừng nói chỉ huy, dù là muốn đưa tất cả vào miệng hùm của thiên quân cũng khó mà làm được. Phải biết quân đội chính thống dưới cờ Ác Giao có số lượng không quá 5-6 ngàn. Nếu ở trên chiến trường, quân đội tinh nhuệ 5-6 ngàn muốn tiêu diệt đám quân mất chỉ huy 2-3 vạn, có thể nói là khá dễ. Nhưng cho dù 5-6 ngàn tinh nhuệ này dốc toàn bộ sức lực ra cũng không thể nào khống chế và chỉ huy được đội quân 2 vạn vô kỷ luật. Nếu như thực sự xuất hiện tình huống đó, vì để thực hiện lời hứa với tăng trưởng thiên vương, Ác Giao sẽ không thể nhịn đau mà bù thêm quân đội tinh nhuệ của mình khổ tâm tổ chức vào bên trong. Bởi vì một khi bắt đầu đánh, thiên binh sẽ không nhận ra ai với ai. 5-6 ngàn tinh nhuệ cuối cùng là đổi toàn bộ thành kim tinh cũng không phải là không có khả năng. Lại nói 5-6 ngàn tinh nhuệ này có nguyện ý tiếp nhận phương án này hay không còn khó nói. May mà tình huống đó không hề xảy ra. Cách lũng thiên binh đến chỉ còn 5 ngày, đám quân không chính quy khó khăn mới góp đủ này, coi như đã thuần phục. Tấn Chi bây giờ có thể tranh thủ thời gian trong 5 ngày này dạy một vài thưởng thức phục tùng mệnh lệnh cơ bản cho bọn chúng, nhằm thuận lợi đưa nhóm hàng hóa này vào miệng của thiên quân. Lúc này quân đội của tăng trưởng thiên vương tại Nam Thiên Môn đã ở trên đường, kế hoạch huấn luyện cũng đã được thi hành. Tất cả dường như lại về trình tự có sẵn, Ác Giao cũng bắt đầu mộng đẹp đếm tiền rồi. Cứ thế lại trôi qua 4 ngày. Đến buổi đêm ngày thứ 4, không gian 300 dặm quanh đầm Ác Long đã biến thành ánh sao rực rỡ. Bầu trời cách mặt đất 1.800 trượng, tầng mây chậm rãi cuốn lại. 10 trinh sát của thủy quân Thiên Hà vỗ cánh cửa qua lại giữa các tầng mây. Trên bong thuyền chiến hạm ẩn hiện trong mây, Thiên Bồng cầm kiếm, lẳng lặng ngửa đầu, nhắm mắt. Ánh trăng dịu nhẹ xuyên thấu qua tầng mây chiếu lên mặt Thiên Bồng, nhìn qua có cảm giác như là dạ minh châu phát sáng. Một vị thiên tướng chậm rãi đi đến trước người y, quỳ một gối hành quân lễ. Tham kiến nguyên soái. Tình huống thế nào? Thiên Bồng vẫn nhắm chặt 2 mắt, tắm mình trong ánh trăng. Thiên tướng đó nói, hồi bẩm nguyên soái, trước mặt hạm đội của Nam Thiên Môn, cách đầm Tử Vân Bích 3.000 dặm, đang tiến về đầm Tử Vân Bích 3. Có bao nhiêu? 1 vạn tinh binh, cờ xí thì chắc là bộ huyền quy dưới trướng của tăng trưởng thiên vương. Phái quân đội phòng ngự tấn công, đúng là rất sáng tạo. Còn có trinh sát của chúng ta không thấy cờ xí của tăng trưởng thiên vương. Ta biết rồi. Khóe miệng Thiên Bồng khẽ nhếch lên. Ngoài ra trinh sát của chúng ta đã tiến hành thăm dò bộ huyền quy, nhưng cho dù chúng ta đến gần phạm vi 10 dặm, đối phương vẫn không có phản ứng nào. Như thể hoàn toàn không phát hiện được trinh sát của ta. Thiên Bồng trầm mặc hít một hơi sâu, cúi đầu mở mắt nhìn bong tàu không hề có thứ gì đằng trước, mím môi chậm rãi cười nói. Đây là tới đi dạo à? Bên đầm Tử Vân Bích Ba thì sao? Phòng ngự ở đầm Tử Vân Bích Ba không hề lơi lỏng. Hai ngày nay chúng chia tổ tiến hành trinh sát điều tra, phát hiện có một thành trì yêu quái quần cư gần đó. Tính toán bước đầu bao gồm yêu quái trong quân danh ngoài thành, tổng cộng có hơn 3 vạn. Nhìn tờ xí có thể là Giao Ma Vương mà Nam Chiêm Bộ Châu treo giải 100 vạn kim tinh truy nã. Thiên Bồng lập tức nở nụ cười, đôi mắt hệt như ngôi sao cong cong thành hình trăng tròn. Làm rất tốt, sáng sớm mỗi ngày phái binh vây quét, mặt trời lặn thì về, đánh liên tục 100 ngày, lại vẫn còn nguyên một tòa yêu thành, bản lĩnh của Tăng Trưởng Thiên Vương càng ngày càng lớn rồi. Một vị thiên tướng cầm dìu đớn vẫn luôn chờ bên cạnh lập tức cười lạnh. Chờ chúng ta điều tra rõ ràng, xem Lý Tĩnh lần này còn gì để nói. Vị thiên tướng này mặc giáp bạc để râu dài, cao chừng 9 thước, lưng hùm vai gấu, trên cây dìu đớn trong tay điêu khắc đồ đằng ác quỷ kinh người. Thiên tướng đến bẩm báo cúi đầu hỏi, bây giờ chúng ta nên làm gì còn xin chỉ thị của nguyên soái? Giám thị các phương chặt chẽ, án binh bất động. Nói xong Thiên Bồng liếc mắt nhìn vị thiên tướng cao lớn bên cạnh. Thiên Hành. Thiên Hành hiểu ý gật đầu, quát khẽ một tiếng bay lên trên đỉnh chiến hạm. Đợi đứng vững, thiên tướng này nhắm mắt, giang hai tay, miệng lẩm bẩm. Bầu trời trên đỉnh đầu gã lập tức xuất hiện một vòng xoáy mây mù. Lúc gã múa may cây rìu trong tay thì từng tia chớp ngưng tụ xung quanh gã. Gió lên! Quát to một tiếng, nhất thời khí lưu trong trời đất đều đổi hướng. Vốn là gió đông nam lại biến thành gió bắc. Tầng mây che giấu phân đội chiến hạm bắt đầu chậm rãi dịch chuyển về phía đầm Ác Long. Đêm khuya trong đại điện thành Ác Long, Ác Giao vươn tay nâng một đống kim tinh lớn trong dương đen, mở to hai mắt nhìn, chúng lần lượt chuột xuống từ giữa những kẽ ngón tay rồi trượt vào trong dương, khuôn mặt được phản chiếu ánh vàng tràn đầy thỏa mãn. Xem, ai, xinh đẹp chừng nào. Hôm nay Tăng Trưởng Thiên Vương đã phái người đưa tiền cọc tới, lại là một năm được mùa thu hoạch. Đám dẹp này như cỏ dại, bất kể ta có gặt sạch chừng nào đi nữa, qua năm sau vẫn sẽ mọc đầy ngoài thành. Tấn chị à, mỗi lần ta nhìn thấy đống kim tinh này thì sẽ cảm thấy bọn chúng cũng không đáng ghét lắm. Đúng không? Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Tấn Chi quỳ gối bên trong đại điện trống trải hô lớn. Tiếc nuối thả đống kim tinh đó về lại trong dương, đắm nắp lại, Ác Dao ngửa đầu hít một hơi sâu. Trong quân doanh thế nào rồi? Nhờ phúc lớn của bệ hạ, trong quân doanh hết thảy vẫn tốt, giờ chỉ đợi ngày mai thiên quân đến. Trong đại điện đèn đuốc mờ tối, Ác Dao cúi đầu xuống nhìn Tấn Chi đang quỳ rạp trên mặt đất, nhìn xuống 4 cái bóng lay động phía sau Tấn Chi cười. Lần này ngươi vất vả rồi, giờ đây lời đồn nổi lên khắp nơi, ngươi nhất định đừng gây nên bất kỳ sự cố nào đó. Thần nhất định sẽ không phụ sự phó thác của bệ hạ. Tấn Chi vội vã dập đầu trên mặt đất. Ác Dao vươn tay lấy một tấm thiếp trong tay áo ra nói. Đây là đường tiến quân lần này, dựa theo nó mà làm, không được làm sai. Tấn Chi đứng lên khom người đi tới trước Ác Dao nhận lấy thiếp, tiếp đó cung kính quỳ về phía trên mặt đất. Thần tuân mệnh. Đúng ngay lúc này yêu bộc bên ngoài cửa hô đớn. Sa Kỵ tướng quân đến. Để hắn vào. Ác Dao kéo dài giọng. Chẳng qua bao lâu khỉ đá đã vào điện. Trong ánh lửa chập chờn, sắc mặt khỉ đá có vẻ ảm đạm bệnh tật, tinh thần uể oải không phấn chấn. Trên người cũng không còn là bộ giáp đen như trước, mà là một bộ triều phục thường ngày, lúc đi tới tập tễnh như một người già lớn tuổi. Chậm rãi đi vào chính giữa đại điện, hành quân lễ đơn giản, khỉ đá nói. Tham kiến bệ hạ, không biết bệ hạ đêm khuya gọi vi thần đến, có chuyện gì? Tấn Chi cúi đầu, y thấy rõ đôi tay rũ ra hai bên đó đang hơi run rẩy. Chỉ mấy ngày trước, chủ nhân đôi tay này còn là lấy một địch ngàn, chiến đấu cả một đêm vẫn sừng sững không ngã. Nhưng mà giờ đây, một tên dũng tướng mạnh khỏe chỉ mới ngày sau lại trở thành như vậy. Y kinh ngạc tự hỏi, rồi chợt nhớ lại mấy người trước thân thế của khỉ đá toàn là máu. Y bèn hiểu ra. Có thể sống sót đã là vô cùng may mắn. Ngồi siêu vẹo trên long ỷ, Ác Dao chăm chú nhìn về khỉ đá nở nụ cười.

Tân Minh mặt bỏ bừng. Ta biết ngay mà. Lão Minh bất đắc sĩ nhún vai. Ngươi biết chúng ta đi đâu không? Chẳng phải tớ đầm ác long sao? Biết mà ngươi còn làm vậy. Ta... Mặt Tân Minh kia đỏ hơn, ấp úng hồi lâu hỏi. Không phải chúng ta đi đánh yêu quái sao? Lỡ như có người tới tập kích. Thở dài, lão Minh bất đắc sĩ lắc đầu. Ai sẽ tập kích thiên quân? Yêu quái, bọn chúng thấy chúng ta trốn còn không kịp nữa là. Lời nói với ngươi, chờ qua vài ngày nữa thì ngươi sẽ hiểu. Qua mấy ngày thì sẽ hiểu. Hiểu gì chứ? Tân Minh giang đôi cánh đằng sau lưng mình bay lên tháp quan sát, túm lấy lão Minh hỏi. Rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Lão Minh nọ mất hứng liếc mắt nhìn cá, nhắm mắt như đang lẩm bẩm tự nói. Tóm lại nghe ca ta đây khuyên một câu, cứ nghỉ ngơi đi, lúc đánh nhau thì giết nhiều thêm mấy tên là được. Không phải lần đầu tiên, trinh sát cảnh giới đều vô dụng cả. Nói xong lão Minh đời biếng ngáp một cái, mỹ mãn dịch người tìm một tư thế thoải mái để ngủ. Tân Minh đó nghiêng đầu phóng tầm mắt nhìn đi, thiên binh, đợi lệnh bên trên boong thuyền đều đang siêu siêu vẹo vẹo ngủ gà ngủ gật. Hai tên thiên binh cầm bánh lái thì đang trò chuyện hứng thú, còn về phụ trách cảnh giới đề phòng. Trong tháp quan sát truyền tới tiếng ngáy, hiển nhiên đã ngủ mất rồi. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Tân binh đó không khỏi càng thêm hoài nghi. Trên boong thuyền chiến hạm, hai vị thiên tướng bày ra một tấm bản đồ đang nghiên cứu. Chúng ta đến nơi này đóng quân một đêm trước, các người qua bên này. Tách ra. Đúng, tách ra. Bọn chúng đóng quân ở bên này, qua ngày thứ hai thì bọn chúng sẽ theo con đường này, đến nơi này bị chúng ta phục kích. Lần này bọn chúng không xuất chiến hạm hả? Cũng sẽ xuất, chỉ là số lượng chiến hạm ít. Lần trước bị chúng ta hủy đi nhiều như vậy, đoán chừng vẫn chưa khôi phục được. Mấy chiếc chiến hạm của bọn chúng sẽ xuất phát từ bên này, đến nơi này, giao chiến chính diện với các người. Chờ đã, chúng ta sẽ chia bao nhiêu chiếc chiến hạm? Đây là ý của thiên vương. Đội quân này rõ ràng không phải là đi đánh nhau. Đầm Ác Long răng đầy không khí chiến tranh. Bên ngoài thành Ác Long là những lều vải đen kéo dài vô biên. Một trận gió lớn quét qua, hất tung cát bụi đầy trời. Trong doanh địa, chỗ nào cũng có thể thấy được lá cờ khổng lồ có chữ dao đang tung bay phần phật trong gió. Trên khoảng đất trống ở chính giữa doanh địa, nhóm quân tới từ trưng binh xếp thành hàng, tạo thành 20 trận hình ô vuông, đông nghìn nhịt, hệt như một tấm vải đen được trải trên mặt đất, không kìm được một khe hở nhỏ nào. Xung quanh các trận hình ô vuông đều là chi chít yêu binh thuộc thành thủ quân cầm trường thương được vũ trang đầy đủ. Những cây trường thương đang chỉ lên trời đó hệt như là những song sắt. Mà đám yêu quái tạp nham đứng xếp thành đội hình ô vuông bên trong thì là cả đám mãnh thú bị nhốt trong lồng mà thôi. Lúc này từng con mãnh thú bị giam cầm trong lồng giam đó đang cắn răng, đôi mắt đỏ rực xuyên qua những song sắt ngăn cách mà nhìn chăm chăm vào hai người đang giục ngựa tiến đến. Quay đầu liếc mắt nhìn khỉ đá, Tấn Chi quơ roi ngựa trong tay cười nói. Ngươi là phó tướng, không lấy ra chút khí thế thì sao có thể trấn áp được thiên quân vạn mã này chứ? Khỉ đá chỉ cười theo phụ hạ, che miệng ho hai tiếng. Lúc này nhìn hắn vẫn bệnh tật, uể oải không phấn chấn như cũ. Tấn Chi cười khinh miệt nghiêng đầu không nhìn khỉ đá nữa, tự mình bắt đầu kiểm duyệt binh lính. Vào mấy ngày trước, y vẫn đang lo lắng bị đồng liêu, thực lực mạnh mẽ mới được sủng này sẽ cướp vị trí của mình. Bây giờ có bộ chỉ là do mình buồn lo vô cớ mà thôi. Tâm trạng đột nhiên vui vẻ, thế nên y bật cười. Nụ cười của y khiến giận dữ trong mắt đám tạp quân càng thêm mạnh hơn. Đội quân được hợp nhất này chỉ được phân chia qua loa, nhìn từ xa cao thấp không đồng đều, loạn xà ngầu, hình tượng vẫn không khác gì nạn dân. Binh khí trong tay, áo giáp trên người thì cũng đủ loại kiểu dáng, ngoại trừ một màu đen thống nhất thì không còn nhìn ra được điểm chung nào. Xuyên thấu qua từng cây thương sắt, khi đã nhìn thấy một con voi tinh to lớn cao chừng một trượng ba thước, trên người chỉ khoác tấm vải bố đen rách dưới, có lẽ nó vốn là một chiếc áo màu đen. Một con heo tinh cao 9 thước đội một chiếc mũ giáp còn không thô bằng cái mũi của nó, siêu vẹo như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Một con chuột tinh chừng 4 thước vác một thanh đao lớn còn cao hơn cả người nó, thân hình đung la đung đay đó thậm chí khiến khỉ đá lo lắng lúc nó cầm đại đao lên có lẽ sẽ ngã xuống đất hay không. Một đội quân thế này bây giờ lại đang bị đưa đến chiến trường chém giết với thiên quân của Nam Thiên Môn được vũ trang đến tận chân răng. mà tương phản với đội quân này là đám quân thủ thành chỉnh tề trang bị đầy đủ đang tạo thành hàng rào canh giữ phân chia ở vòng ngoài. Khi đá không nhịn được nở nụ cười, cười lạnh lẽo, coi như đã biết được ác dao làm chuyện qua loa đấy đệ đến mức nào. Vào giây phút này, bất cứ ai đều có thể nhìn thấy được đây là một âm mưu ác độc cỡ nào. Nhưng bọn họ có thể làm thế nào đây? Bọn họ không đấu lại được thiên quân, cũng không đấu lại được ác dao, càng không ra khỏi được địa giới đầm ác long. Bọn họ chỉ là những miếng thịt bị đặt lên thất gỗ mà thôi. Từng đôi mắt đỏ bừng nhìn chăm chăm Tấn Chi trên con ngựa cao lớn đang cười điên cuồng không ngừng. Mà ngay trong lúc trong mắt của Tấn Chi chỉ có một con khỉ đá bệnh tật, hoàn toàn không thèm nhìn những nắm đấm đang siết chặt, những đôi mắt đang hận không thể nuốt sống y vào bụng. Mạch nước ngầm không nhìn thấy đã được hình thành. Chuyện đến bây giờ, đội quân này đã được triệt để biến thành một thùng thuốc nổ, chỉ là gắng gượng duy trì chút cân bằng đáng thương dưới uy áp của ác dao. Chỉ thiếu một mồi lửa mà thôi. Tấn Chi dẫn theo khỉ đá bước lên đài cao, bên dưới đài hoàn toàn lặng ngắt, chỉ có tiếng gió vù vù. Họ khàn hai tiếng, bắt đầu phát ra biểu hiện hệt như lần trước. Thẳng đến khi y nói xong thì dưới đài vẫn lặng ngắt như tờ. Không có tiếng vỗ tay, không có tiếng hoan hô, không có tiếng gào thét nhiệt huyết sôi trào, chỉ có tiếng nghiến răng, thở dốc nặng nề khiến người run rẩy. Còn có những đôi mắt đầy ắp địch ý. Tấn Chi có chút xấu hổ ra mắt với người bên cạnh. Đám thân binh bắt đầu giả bộ hoan hô, nhưng tiếng hoan hô đó nhanh chóng bị tiếng gầm gừ của đội quân không chính quy bên dưới đánh tan. Kết quả chỉ là y thêm xấu hổ mà thôi. Có lẽ ngay cả ác sao cũng biết được kết quả này, biết màn tuyên thệ trước khi xuất quân vốn chính là một trò cười, cho nên ma vương chưa từng có ý định tham gia. Cuối cùng Tấn Chi chỉ có thể xám xịt tuyên bố đại quân xuất phát. Màn hoang đường đã kết thúc như vậy. Đỉnh đầu là 6 chiếc thuyền sập sệ trôi nổi, dùng để vận chuyển đồ quân nhu. Đội quân chẳng hề có cảm giác phối hợp gì bắt đầu lũ lượt di chuyển trên mặt đất, lè mè tiến về phía trước, thẳng đến hoàng hôn vẫn không đến được địa điểm chỉ định. Thế là Tấn Chi đành phải hạ lệnh tiếp tục hành quân. Thẳng đến đêm khuya một vài yêu quái bắt đầu làm ầm ĩ, có mấy tên dứt khoát ngồi bệt trên đất không thèm nhúc nhích. Đối diện với oán giận ngập trời, Tấn Chi đành phải tuyên bố đóng trại tại chỗ. Nơi này cách thành Ác Long chừng hơn 80 dặm, mà khoảng cách với địa điểm hạ trại dự định thì vẫn còn hơn 10 dặm. Không thể hoàn thành nhiệm vụ hành quân dự định trước, đây chắc chắn là lần loạn nhất từ trước tới nay nhỉ? Tấn Chi nghĩ. Chiến thuyền dừng trên không, cửa khoang mở ra, dùng dây thừng thả các loại vật tư xuống. Đám thủ thành quân nhanh nhẹn dựng lều chất bếp, mà đám yêu quái thì chỉ dương mắt nhìn. Tất cả vật tư đều được chia thành hai cấp. Có lẽ ác dao keo kiệt đó cảm thấy bất cứ tí xíu vật tư nào dùng trên người đống hàng hóa này đều là lãng phí. Thành thủ quân có lều bạt đẹp đẽ, thức ăn sạch sẽ, mà đám yêu quái chỉ được chia bánh nướng át chảo đen thui. Còn về phần bọn họ rốt cục là ăn mặn hay ăn chay, thì đó là chuyện của bọn họ. Tấn Chi dẫn theo khỉ đá đi vào trong chủ trướng rộng rãi. Ngày mai chính là quyết chiến. Tấn Chi thuận tay chỉ xa bàn được đặt ở chính giữa doanh trướng. Ngày mai ngươi dẫn 10.000 binh lực xuất phát hướng này, đi qua nơi này, trước khi hoàng hôn đến đây. Khỉ đá nheo mắt chăm chú nhìn xa bàn hồi lâu, hỏi, tại sao phải đi con đường này? Nơi này chắc chắn rất dễ bị mai phục. Không đâu. Tấn Chi vừa tháo bội kiếm của mình lên, bỏ lên bàn, vừa không tập trung thuận miệng trả lời. Tại sao? Ta nói không là không có, đâu ra nhiều tại sao như vậy? Tấn Chi đã mất kiên nhẫn, giọng điệu nặng thêm. Con khỉ nửa tàn phế này dựa vào cái gì mà dám khiêu chiến với ý chứ? Sao ngươi biết sẽ không có? Khỉ đá cười thản nhiên, nhìn chăm chú vào Tấn Chi hỏi. Chẳng lẽ thiên quân nói cho ngươi biết bọn chúng sẽ không mai phục ở đó? Ngươi! Tấn Chi trừng lớn mắt đưa lưng về khỉ đá giận dữ nói. Bệ hạ từng dặn dò, bảo ngươi nghe theo sai phái của ta, ngươi chỉ cần chấp hành mệnh lệnh. Bước đi chậm rãi, ngồi trên chiếc ghế bên cạnh sa bàn, khỉ đá ngửa đầu cười nói. Ngươi không biết cái gì gọi là tướng bên ngoài, có thể không nhận quân lệnh hả? Tức giận quay người, sau đó trong phút chốc ánh mắt giao nhau, Tấn Chi ngớ ra. Nụ cười trên khuôn mặt kia, trong ánh mắt kèm theo ý vị khác. Bước chân tập tễnh đã biến mất, tiếng ho khan đã không còn, tinh thần uể oải, không phấn chấn cũng đã biến mất. Con khỉ trước đây thoáng chốc đã trở lại. Cái cảm giác đó không rét mà run. Nét khinh thường trên mặt Tấn Chi đã hoàn toàn mất tăm, thay vào đó là sự hoảng sợ. Đây là... Bên ngoài doanh trướng, lửa trại đang bốc cháy hừng hực trong chậu sắt. Mười mấy tên yêu binh đang phân tán bảo vệ các vị trí xung quanh chủ trướng há miệng ngáp như điên. Ta muốn giết ngươi! Một tiếng quát từ đằng xa truyền đến. Cứu mạng! Đại giác múa may cây rìu lớn đuổi theo Lữ Thanh, Lữ Lục Quái đang chạy trốn bán sống bán chết về phía chủ trướng. Tất cả vệ binh đều nhìn về phía bọn họ. Nhân lúc vệ binh thất thần, hai bóng dáng cao lớn lặng lẽ trốn vào trong một góc tối của chủ trướng. Dừng tay! Hai tên các ngươi thuộc đội quân nào? Một tên yêu tướng khí thế hung hăng đi ra quát lớn. Tiếng quát này khiến đại giác ném bay rìu lớn trong tay, chỉ vào Lữ Lục Quái hét lớn. Gã trộm bánh của ta! Thấy có người tới khuyên can, Lữ Lục Quái vội vàng trốn ra sau lưng yêu tướng. Hắn nói bậy, tướng quân, người nhìn ta nhỏ xíu thế này, ăn được bao nhiêu chứ? Ta cần gì phải trộm bánh của hắn? Tướng quân nọ cúi đầu liếc mắt nhìn Lữ Lục Quái, như thể thấy gã nói cũng đúng, lạnh lùng nhìn chăm chăm vào đại giác đi qua hỏi. Lệnh bài của ngươi đâu? Lấy lệnh bài của ngươi cho ta xem. Ta làm mất rồi. Làm mất lệnh bài trong quân doanh? Ngươi đang đùa giỡn với ta đó hả? Thực sự mất rồi, đều tại con chim đáng chết đó. Nếu không phải gã, ta khẳng định... Ngay lúc cả đám đang ầm ĩ, ngươi một lời ta một câu. Đám yêu vốn phân bố lác đác quanh bốn phía doanh trại đã chậm rãi vây lại xem trò hay. Lực chú ý của mấy tên binh sĩ bảo vệ chủ trướng cách đó không xa cũng đang bị hấp dẫn qua. Tên yêu tướng mắng đại giác rất dữ, đột nhiên gã bắt được ý cười trên mặt đại giác. Vẻ mặt vốn đang uất đức đã biến mất để lộ ra nụ cười. Điều này khiến gã hoảng hốt. Chính ngay vào lúc này, đám yêu vây xung quanh đồng loạt vung mạnh vũ khí trong tay. Các người đang làm gì? Dừng tay! Còn chưa đợi gã kịp phản ứng là có chuyện gì thì đã bị giẫm thành thịt vụn. Đám binh sĩ bảo vệ chủ trướng vốn đang cười đùa xem trò hay phát hiện ra tình hình không đúng, từng kên cầm vũ khí muốn xông tới cứu viện. Lúc bọn chúng vừa bước ra khỏi phạm vi chủ trướng thì phát hiện xung quanh mình đã bị bao vây đến một giọt nước cũng không lọt. Mà phía sau bọn chúng, mấy tên yêu binh vẫn đang trong phạm vi chủ trướng sớm đã bị một con trâu đen tinh và một con lợn rừng tinh không biết nhảy ra từ chỗ nào chém chết trên mặt đất. Máu tươi bắn tung tóe lên đều vải. Trong chủ trướng, Tấn Chi nghe được tiếng ồn ào lẫn tiếng hét thảm bên ngoài, run rẩy nhìn khuôn mặt mang theo nụ cười thờ ơ của khỉ đá. Y nhớ lại bóng dáng vung múa cây gậy qua lại trong thiên quân vạn mã, nhớ lại bóng dáng đứng trên núi thi thể nhìn xuống chúng yêu xung quanh. Một tay đã lặng lẽ sờ chuôi kiếm của mình, từng giọt mồ hôi như hạt đậu từ trên trán y chậm rãi chảy xuống. Người muốn làm gì? Khỉ đá mỉm cười hỏi. Rõ ràng chỉ là một câu nhẹ tênh, nhưng lại đánh thẳng vào trong lòng của Tấn Chi khiến y bật run lên. Cái tay vốn sờ về chuôi kiếm đã rụt về. Sẽ không đâu, ta nhất định sẽ không thua hắn, thực lực của hắn đã giảm mạnh. Bây giờ, biết đâu, ta có thể thắng được dễ dàng. Y thầm tự khích lệ bản thân. Khi đá lạnh nhạt liếc nhìn về bàn tay khẽ run rẩy cúi đầu, gỡ bao cổ tay của mình nhẹ nhàng bóp nát trận pháp khắc trên cổ tay. Ngay lập tức một sợi hắc khí trên người hắn tản đi, trên mặt nhanh chóng khôi phục hồng hào. Tấn Chi cắn răng hoảng sợ nhìn hết thảy. Tất cả đều là âm mưu. Ý nghĩ này lướt nhanh qua trong đầu của y, ngay sau đó lông tơ trên người y đều dựng hết cả lên. Chỉ trong chốc lát sau, bên ngoài doanh trướng đã khôi phục lại yên lặng ban đầu, một bàn tay lớn vén rèm doanh trướng lên. Ngay sau đó mười mấy con yêu quái xông vào. Tên nào tên nấy cầm vũ khí hung thần ác sát, chỉ trong chốc lát đã chen chúc trong đều vải chật như nêm cối. Lão Ngưu, Đoàn Trụy, đại sát, thậm chí là Lữ Lục Quái đều ở bên trong. Các người muốn làm gì? Tấn Chi hoảng sợ nói. Những con yêu quái đó lại không trả lời mà chỉ nhìn về khỉ đá, giơ quyền vỗ lên ngực của mình. Đây là quân đễ. Bình biến. Nháy mắt hai từ này lướt qua trong đầu Tấn Chi khó có thể tin nhìn về con khỉ đá đang mỉm cười bên cạnh. Hắn vẫn luôn nằm trong sự giám sát của mình, hết thảy những thứ này rốt cục là vào lúc nào. Khi đá chống gối chậm rãi đứng lên, mỉm cười nhìn Tấn Chi sắc mặt trắng bệch. Quay người, hắn kéo Hành Vân Côn đi về phía cửa doanh trướng, đi qua con đường được đám yêu quái nhường ra. Ta ra ngoài canh chừng giúp các ngươi. Được, nơi này cứ giao cho bọn ta. Đoàn Trùy hét lớn. Đám yêu quái chậm rãi bao vây Tấn Chi lại. Các người muốn làm gì? Các người muốn làm gì? Ta mới là chủ soái. Không phải nữa rồi. Khi đá chẳng thèm quay đầu, lách mình đi qua đám yêu quái chậm rãi bước ra khỏi doanh trướng. Sau lưng truyền tới tiếng hét thảm thiết của Tấn Chi. Ngẩng đầu nhìn những đám mây biến đổi dưới ánh trăng, hắn lẩm bẩm. Kèn lệnh chiến tranh cuối cùng cũng đã được thổi lên. Đầu xuất cung trên tầng trời thứ 33. Rắc. Từng tiếng giòn vang lên không ngừng. Đạo Đồng hoảng sợ, mở to mắt, chú ý tảng đá thiên đạo trôi nổi chính giữa đại điện. Ở ngay trước mặt của Đạo Đồng, vết nứt vốn có trên tảng đá thiên đạo nhanh chóng lan rộng ra như là bộ giấy đang sinh trưởng điên cuồng. Địa phủ. Sinh tử điện. Thái Thượng Lão Quân lơ lửng giữa không trung, đang nhanh chóng tra cứu sổ sinh tử thì thân thể đột nhiên nghiêng một cái, cả người nặng nề ngã trên mặt đất. Các trang sách viết trên sổ sinh tử vốn trôi nổi giữa không trung tức thì rơi xuống như hoa rụng. Mấy Diêm La đang nằm sấp trên mặt đất đều cực kỳ hoảng sợ, nhưng không ai dám tiến đến đỡ. Qua một lúc lâu, lại thấy Thái Thượng gắng gượng bò dậy khỏi mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, che đến ngực run rẩy, ngẩng đầu phun ra một ngụm máu tươi. Thái Thượng đứng ngơ ngác, nhìn máu tươi bay lả tả như mưa rơi, bắn tung tóe làm ướt những trang sách rơi trên mặt đất. Đây là... Thân hình khẽ run, Thái Thượng nở nụ cười. Thiên đạo hoàn toàn lệch đi rồi. Con khỉ đá kia rốt cục đã làm gì? Ngàn vạn năm đến nay chưa từng có ai có thể bức cho Thái Thượng Lão Quân đến tình cảnh này. Thái Thượng nheo mắt cắn răng bấm hai tay lên ngực của mình. Vẫn không thể, chỉ thiếu chút nữa là có thể tra ra hướng đi hồn phách của con chim hoàng yến kia rồi. Đầu xuất cung. Vết lan trên đá thiên đạo đã nhanh chóng ngừng lại, nhưng dòng chữ vốn sáng rực lấp lánh đã biến mất không thấy. Đá thiên đạo giờ nhìn không khác gì một tảng đá đen bình thường đang trôi nổi. Sư phụ lại phong ấn tu vi thiên đạo. Đạo Đồng ngửa đầu trợn mắt ngơ ngác nói. Đầm Ác Long lúc này. Kèn chiến tranh cuối cùng đã được thổi vang. Kèn lệnh chói tai vang lên khắp cả doanh trại, rối loạn bắt đầu. Ở nơi xa có vô số yêu binh đang tụ họp. Binh biến, chủ trướng bị đánh chiếm. Động tĩnh lớn như vậy dù đám yêu binh này có ngu ngốc hơn nữa cũng không thể nào không phát giác. Chiến tranh đã bắt đầu, chiến tranh chân chính. Không phải buôn bán, không có kịch bản, không có diễn tập, chém giết sinh tử chân chính đã bắt đầu. Khi đá chống Hành Vân Côn, mặt không cảm xúc đứng trước chủ trướng, nhìn đám yêu đang chạy loạn khắp nơi, lắng nghe tiếng gào thét như cuồng loạn bên trong lều bạt, trên mặt chậm rãi lộ ra nụ cười. Tiếng hét thảm truyền ra từ bên trong chủ trướng cuối cùng ngừng bặt, một con lợn rừng tinh màu trắng, toàn thân là máu, xách theo lưu tinh trùy có dính dịch não vén rèm đi vào đứng trước mặt khỉ đá. Gã thở hồn hển cố gắng nhếch khóe miệng lộ ra hai cái răng nhọn, dùng lưu tinh trùy trong tay đặt lên trước ngực coi như hành quân lễ. À, hầu ca, việc ngươi muốn các huynh đệ làm, các huynh đệ đều đã làm rồi. Tiếp theo, ngươi nhìn cả đó. Yên tâm, đều là châu chấu trên cùng một sợi dây, chẳng ai có thể vứt bỏ ai cả. Khỉ đá thản nhiên cười. Mấy yêu quái khác cũng đều lao ra khỏi chủ trướng, trên người tên nào tên nấy đều dính đầy máu. Lữ Lục Quái khom lưng đi tới trước mặt khỉ đá, hai tay dâng lên một khay gỗ. Đại vương, đây là ngọc giản, hồ phù, còn có cả bản đồ hành quân phát hiện trên người của gã. Khỉ đá chỉ liếc mắt nhìn, khua tay ý bảo Lữ Thanh cầm lấy thuận miệng nói. Ngươi lại lập được công lớn rồi. Dứt lời hắn nhấc Hành Vân Côn bước về phía trước một bước. Lúc này vô số yêu binh đã từ bốn phương tám hướng vọt tới như dòng nước lũ đen ngòm nhanh chóng bao vây lấy chủ trướng chật như nêm cối chi chít trường thương chỉ về khỉ đá. Chỉ là những mũi thương lấp lóe ánh bạc đó đều đang run rẩy. Khỉ đá tiến lên một bước, bọn chúng bèn loạn choạng lúng túng lùi một bước. Bọn hắn sợ. Bọn chúng sợ.

Gã phát hiện ra đám yêu binh đều tản ra, siết chặt vũ khí trong tay, nhìn chăm chăm vào gã. Các người đừng ngu ngốc như vậy. Hắn là giả đó. Gào thét cuồng loạn, nhưng mà chẳng có ai nghe lời giải thích của gã. Đám yêu binh xung quanh giơ vũ khí, bao vây lấy gã. Ngay cả cơ hội để gã giãy giụa đều không có. Phần bụng của chó săn tinh bị trúng liền 3 thương, bị hất ngã nằm trên mặt đất. Mười mấy yêu binh vây lại chém giết điên cuồng. Xuyên qua một rừng dày đen, khi đá nhìn thấy chó săn tinh bẹp dí trên mặt đất, hai tay vô lực giang ra từ từ rủ xuống, máu tươi chậm rãi đan tràn trên mặt đất. Đám yêu tướng xen lẫn bên trong chúng yêu đều trợn mắt há mồm. Sau khi cuộc hỗn loạn ngắn ngủi qua đi, Tấn Chi ngẩng đầu nói với yêu tướng còn lại xung quanh. Các người cũng muốn giống như nó hả? Mặt tướng không dám. Những yêu tướng còn lại đều cúi đầu, khom lưng. Xa xa, chó săn tinh Tô Hậu ngã trong vũng máu chết không nhắm mắt, còn đang hơi co giật. Trước mắt lại là đông nghịt mũ giáp cúi người dập đầu. Lúc này cả doanh trại sớm đã yên tĩnh đến kỳ quái. Khi đá bật cười nhìn những cái đầu đang cúi thấp. Đây chính là sức chiến đấu của đội quân này. Tất cả đã mất đi tố chất cơ bản nhất của một quân nhân. Dũng khí. Một đội quân không còn dũng khí thì còn trông chờ bọn họ làm được gì nữa. Tấn Chi lạnh lùng liếc mắt nhìn tất cả, rồi quay người đi vào chủ trướng, để lại một đám yêu binh vẫn quỳ dưới đất không biết nên làm thế nào. Khi đá móc ra một tờ giấy. Tệ dự, có. Một bóng dáng khẽ run lên trong biển người đen kịt trước mắt. Ra khỏi hàng. Khi đá thờ ơ liếc mắt nhìn Tề Dự sau đó tiếp tục đọc. Còn có Bát Huân, Lý Hiển, Trương Tiến. Từng bóng dáng màu đen run rẩy chậm rãi đứng lên. Dù trong lòng chúng vẫn còn nghi ngờ nhưng lại không có lựa chọn bởi vì bọn chúng đã không có can đảm để chiến đấu. Các người lưu lại, còn lại nửa canh giờ sau toàn quân tập kết. Khi đá quay người giao tờ giấy cho lữ lục quái vẫn chờ bên cạnh. Trông chừng bọn chúng. Vâng. Cuối cùng khi đá khinh miệt liếc mắt nhìn đám yêu tướng kia, sải bước đi vào trong chủ trướng. Lão Ngưu, Đoàn Trùy và Lợn Rừng Tinh mới vội vã cùng đi theo. Trong chủ trướng sớm đã thành một đống hỗn loạn, bàn ghế xô đẩy, máu và dịch não văng khắp nơi. Thi thể của Tấn Chi nằm ở bên góc đều vải đám máu thịt be bét. Mà một Tấn Chi khác đứng chính giữa chậm rãi biến đổi thành hình dạng trước người khỉ đá. Nguyệt Chiêu. Sư thúc, người điên rồi, nếu vừa nãy bọn chúng không thuần phục, nhất định ngươi định làm thế nào? Người có biết chúng ta chỉ có mấy người không? Y chất vấn với vẻ mặt tràn đầy giận dữ. Nếu như vừa nãy bọn chúng không thuần phục, vậy thì đánh, không phục thì đánh đến đi khi nào phục thì thôi. Khỉ đá trả lời lạnh nhạt. Đánh, đánh thắng được sao? Chuyện đêm đó ngươi còn muốn xảy ra thêm một lần. Nếu cần thì ngươi sợ gì thêm lần nữa chứ? Ánh mắt kiên định của khỉ đá như thể một thanh kiếm sắc bén xuyên thấu qua tâm thần của Nguyệt Chiêu, mang theo ý chí không thể lay động được mảy may. Đây chính là logic của khỉ đá. Không phục, đánh đến khi nào phục thì thôi. Chuyện nhất thiết phải làm thì không ai có thể ngăn cản được. Rất lâu trước đây, Nguyệt Chiêu từng tiên đoán tương lai khỉ đá bất luận kết quả thế nào thì dưới chân nhất định sẽ là chất đầy hài cốt. Bây giờ xem ra tiên đoán đó rất chuẩn xác đến mức y không làm gì được. Hai người cứ thế trầm mặc nhìn nhau rất lâu. Hai tay của Nguyệt Chiêu đang run rẩy, khuôn mặt của khỉ đá bình thản khiến người kinh hãi. Cuối cùng Nguyệt Chiêu chỉ có thể cúi đầu cười bất đắc dĩ. Y hoàn toàn chẳng thay đổi được gì, cho dù y không ở đây, con khỉ đá này vẫn sẽ dùng một cách khác để thực hiện mục tiêu của hắn. Khác biệt chỉ là nguy hiểm lớn hay nhỏ chứ không phải là làm hay không. Đây chính là logic của hắn. Khỉ đá quay người hỏi Lợn Rừng Tinh Trắng. Người tên gì? Lợn Rừng Tinh giật mình vội vàng vỗ ngực của mình. Mọi người đều gọi ta là Tiêm Nha. Tức là răng nhọn, răng nanh ấy. Tên hay, rất đúng với một yêu quái. Cảm ơn hầu ca khen ngợi. Lợn Rừng Tinh nhếch môi, gãi gãi đầu ngượng ngùng. Trước đó gã vẫn đang chờ khỉ đá có thể dẫn dắt cả đám chạy thoát được giáp công của Thiên Quân và Ác Giao hay không. Nhưng bây giờ gã đã vững tin không hề nghi ngờ. Giao cho ngươi một nhiệm vụ được không? Xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Tiêm Nha đánh một quyền lên lồng ngực của mình hét lớn. Ngươi có bao nhiêu người? Khoảng chừng 200, nhưng nếu cần nhiều hơn, mấy người bên ngoài cũng đều là thủ lĩnh, cộng lại chắc được 1000. khi đã cúi người nhặt lên tấm lệnh bài rơi trên mặt đất của Tấn Chi cho gã. Mang theo cái này khống chế ngoại vi doanh địa, nếu không có thủ lệnh của ta dám tự ý xông vào giết chết bất luận tội. Vâng. Tiêm Nha cầm lệnh bài, xách theo Lưu Tinh Trì cực kỳ kích động rời đi, miệng còn lẩm bẩm: mẹ ơi, xem như đến phiên lão tử được uy phong rồi. Khi đã thu hồi ánh mắt khỏi người Tiêm Nha, hắn quay mặt nhìn Đoàn Trì. Trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, Đoàn Trì vẫn luôn bên cạnh thờ ơ nhìn Khỉ Đá đột nhiên hỏi. Bọn ta nên gọi ngươi là Tôn Ngụ Không chứ? Không quan trọng, tùy ngươi muốn gọi thế nào thì gọi, ta thích các ngươi gọi ta là Khỉ Đá hơn. Đoàn Trì khẽ gật đầu không nói gì nữa. Khỉ Đá giao một lệnh bài khác cho Đoàn Trì nói. Ngươi phụ trách đường trên không, cũng giống như hồi nãy, nếu không có thủ lệnh của ta, ra khỏi doanh trại, bất luận ai đều bắn chết, dù là một con nhím. Rõ. Gã nói xong cũng quay người rời khỏi đèo. Cuối cùng đến phiên Lão Ngưu. Chuyện lần này dựa vào đan dược của Nguyệt Chiêu, vết thương của Lão Ngưu đã khỏi hẳn rồi, nhưng đã gãy mất một chiếc sừng. Nguyệt Chiêu từng muốn giúp gã nối lại, đáng tiếc không sao tìm được chiếc sừng gãy đó. Có lẽ bị cấm vệ quân của Ác Giao thu lại như hài cốt của những yêu quái khác, tiện thể bán luôn rồi. May mà đám yêu quái này chưa bao giờ quá khắt khe với mỹ quan, đứt thì đứt vậy. Bản thân Lão Ngưu ngược lại chẳng hề để ý chuyện này. Lão Ngưu nhìn Khỉ Đá hỏi. Bạch Viên đâu? Nghe nói lão bị Ác Giao bắt rồi. Ngươi đã cứu lão già chưa? Khỉ Đá không trả lời, chỉ nháy mắt mấy cái, ánh mắt đó hơi dịch đi, tần suất hô hấp rõ ràng tăng nhanh hơn. Việc này để sau hắn nói, nhiệm vụ của ngươi là đi tiếp ứng Dương Thiền. Được. Lão Ngưu vươn tay nhận lấy đệnh bài Khỉ Đá đưa qua, quay người rời đi. Trong doanh trướng trống rỗng, chỉ còn lại Khỉ Đá và Nguyệt Chiêu nhìn nhau. Xin lỗi, vừa nãy lặng lời, ta không thể để bọn hắn cảm giác được trong lòng ta có do dự. Nguyệt Chiêu cười bất đắc dĩ, y đi đến bên cạnh một chiếc ghế đã bị gãy dựng nó lên, hất vạt áo trước ngồi xuống. Ta cảm thấy vừa nãy mới thực sự là sư thúc, chỉ là ngươi làm vậy có ý nghĩa gì? Không ý nghĩa thì không thể làm sao, dù sao phải có người ra mặt làm chuyện này mà, đúng không? Hắn nhớ tới người tốt đến mức ngu ngốc, bóng dáng như thể lão nông, cái con vượn trắng chết dưới kiếm của hắn. Mọi việc dù sao, phải có người làm. Nguyệt Chiêu nhìn chăm chăm Khỉ Đá hồi lâu, y thở dài, than thở. Ta không phục loại người như các ngươi, không ý nghĩa cũng phải làm. Các ngươi làm việc gì đều chỉ cần nhắc có nên làm hay không, chứ không hề suy nghĩ đến kết quả. Loại người như bọn ta? Khỉ Đá ngẩng đầu hỏi. Còn ai nữa hả? Dương Tiến. Nguyệt Chiêu ngửa đầu nhìn lên đỉnh đèo, hít một hơi thật sâu. Hành giả đạo cực hạn giống với sư thúc. Khỉ Đá hơi chần chờ trong chốc lát hỏi. Ta và hắn không giống nhau. Khác biệt giữa hai người chỉ là người, một người là yêu mà thôi. Tiếp theo ngươi định xử lý quân đội của Ác Giao thế nào? Để bọn chúng làm tiên phong? Khỉ Đá không trả lời. Nửa canh giờ trôi qua nhanh chóng, tất cả binh sĩ, các đoàn đều đã tập kết hoàn tất. Sát biên doanh trại, lửa trại bốc cháy tí tách, ngoại vi doanh trại là vô số trạm gác của Tiêm Nha. Trên bầu trời là binh sĩ phi hành do Đoàn Trì lãnh đạo. Đại quân bày trận hình trên mặt đất yên tĩnh không hề phát ra một thanh âm nào. Trong ánh lửa mơ hồ, những gương mặt đó ngưng trọng đến đáng sợ. Lúc này cả doanh trại đều bị bầu không khí ngột ngạt bao phủ. Tướng lĩnh chủ lực ban đầu trong quân đội đã bị Khỉ Đá khống chế toàn bộ trong tay, đám binh sĩ trước mắt chỉ có thể nói là rắn mất đầu. Nhưng cho dù như vậy thì tất cả mọi người đều phát giác đã có chuyện lớn xảy ra. Tổng cộng 12 yêu tướng đã bị chúng yêu thân cận của Khỉ Đá đẩy đến trước triển núi nhỏ. Khỉ Đá cùng với Tấn Chi do Nguyệt Chiêu hóa thành đi lên triển núi, ngửa đầu nhìn thẳng vào đám yêu quái đầy núi đồi khắp trước mắt. Trước đó có lời đồn nói trận chiến này vốn chính là một cạm bẫy. Từ đầu đến cuối đều chỉ là Ác Giao tính toán bán mọi người cho thiên quân để lĩnh công mà thôi. Trong quân lập tức trở nên xôn xao. Còn chưa kịp để mọi người phản ứng, vị xa kỵ tướng quân đó lại nhắc đến lời đồn vào lúc này. Khỉ Đá đã dương cao âm lượng quát lớn. Hôm nay ta muốn nói cho mọi người biết đó không phải lời đồn. Đó chính là chân tướng. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 25 của bộ truyện Đại Bát Hầu. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận, comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào. Hẹn gặp lại quý vị các bạn.